Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 427: Công phu sư tử ngoạm. Căn cứ Chu Thanh Ngang trí nhớ, Ngũ lão hội dưới sự cai trị, tổng cộng chia làm ngũ đại thiên vực, phân thuộc khác biệt thiên tôn quản hạt, mà mỗi một thiên vực đều có cùng địa phương khác hoàn toàn khác biệt rõ ràng đặc điểm. Quê hương của hắn tên là Quân Tử Chi Quốc, bởi vì bên trong tất cả mọi người không cách nào nói dối mà gọi tên. Đương nhiên, đó là Quân Tử Chi Quốc vực bên trong người tự xưng. Ngũ lão hội địa phương khác tu sĩ càng ưa thích xưng là Chân Thực Chi Quốc. Bất kể như thế nào xưng hô sẽ không ảnh hưởng vẻ đẹp của nó tốt bản chất. Ở nơi đó, mọi người luôn luôn thẳng thắn đối đãi, thủy chung thể hiện ra chính mình chân thật nhất một mặt. Mặc dù sẽ không thể tránh khỏi thỉnh thoảng phát sinh một chút chém giết, nhưng là so với tràn ngập hoang ngôn ngoại giới, Chu Thanh Ngang yêu quý cực kỳ quê hương của mình. Tại Chân Thực Chi Quốc phía Bắc thì là vô số tu sĩ mộng tưởng thôn, vô ưu nhạc thổ, đến mức còn lại tam vực. Chu Thanh Ngang được tuyển chọn tiếp nhận gián điệp huấn luyện lúc còn tuổi nhỏ, lại là không thể biết được, diễn hóa mộng cảnh sắp sụp đổ. Lý Phàm lại lần nữa lập lại lần mộng cảnh, lấy bảo đảm đạt được tin tức chuẩn xác tính. Như vậy lập lại 3 lần, theo Chu Thanh Ngang trên thân gỡ xuống một số sinh lý tài liệu. Lý Phàm bắt đầu lấy vì khuôn mẫu, luyện chế lên phân thân. Mấy ngày sau, một bộ cùng Chu Thanh Ngang giống nhau như đúc thân thể xuất hiện. Lý Phàm khẽ gật đầu, sau đó lại bắt chước làm theo, phát động kỳ huyền chân linh biến. Chính mình cũng biến thành Chu Thanh Ngang dáng vẻ, biểu lộ ra khá là quỷ dị tràng diện xuất hiện ở cái này nho nhỏ đáy biển trong mật thất. 3 bộ hình dạng hoàn toàn nhất trí thân thể, thần thái lại là khác nhau. Diệu tai, diệu tai. Lý Phàm hài lòng gật đầu nói, nhìn lấy vẫn trong hôn mê, nhếch miệng lên Chu Thanh Ngang. Lý Phàm trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, thế này thì không giết ngươi, miễn cho lộ ra sơ hở, vĩnh viễn xa vào tại huyễn mộng bên trong, đối ngươi mà nói, cũng chưa chắc không là một chuyện tốt. Ngay tại chỗ lấy tài liệu, vì Chu Thanh Ngang chế tạo một bộ thạch quan, đem hắn bỏ vào về sau, vung xuống một đống linh thạch, dùng để duy trì hắn sinh cơ. Lý Phàm lại lấy Vân Thủy huyễn mộng làm trung tâm, bố trí một cái trận pháp, có thể duy trì chỉ ít 20 năm huyễn cảnh. Sau đó dùng đá lớn đem thạch quan phong kín, lại chôn sâu tiến đáy biển. Cứ như vậy, trên đời trừ ta ra, cần phải lại không có người sẽ phát hiện ngươi biến mất. Đem dấu vết xử lý hoàn tất, Lý Phàm ánh mắt dường như xuyên thấu đáy biển, thấy được tại huyễn mộng bên trong ngủ say Chu Thanh Ngang. Hài lòng nói, hắn làm như thế vẫn là nhận lấy tương lai huyền võng thế giới tiến bên trong cái kia đạo vĩnh hằng tiên tường dẫn dắt. Huyền hoàng giới tu sĩ sau khi chết, thiên địa cảm ứng sẽ có dị tượng hiện tại bầu trời. Lý Phàm trước mắt còn không có nắm giữ có thể tránh được dị tượng sinh ra phương pháp, mà bây giờ còn không thể để cho người khác phát hiện chân chính Chu Thanh Ngang đã chết. Áp dụng như thế phương thức, thật sự là không có gì thích hợp bằng. Làm xong đây hết thảy, phân thân trở về Thái An đảo, tiếp tục làm Vạn Tiên Minh trấn thủ. Bản tôn thì là hướng về Chu Thanh Ngang trong trí nhớ Hòa Thượng Tuyến liên hệ điểm mà đi. Đối với mình Thượng Tuyến, Chu Thanh Ngang kỳ thật biết đến cũng rất ít, cho tới nay cơ bản đều là đơn hướng liên hệ. Đồng thời mỗi lần liên hệ về sau, lần tiếp theo gặp mặt mặt đất đều biết biến hóa. Lý Phàm đi vào một chỗ hòn đảo không người, ở phía trên tìm tòi một phen, quả nhiên tìm được cùng nhau xem đi lên phổ thông thông tảng đá. Chỉ là tại đặc biệt vị trí, có mấy cái không đáng chú ý lỗ nhỏ. Những thứ này lỗ nhỏ thì là đại biểu cho theo biển mây tọa độ. Lý Phàm căn cứ tọa độ tính ra lần này liên hệ địa điểm, đem tảng đá bóp nát về sau, trực tiếp hướng cái kia một bên bay đi. Một ngày sau đó, đáy biển một chỗ phế tích bên trong, Lý Phàm tìm được mục tiêu, cùng nhau xem giống như tầm thường đoạn thạch. Lý Phàm đem hai tay chụp lên, đồng thời đã vận hành lên bí pháp. Song trưởng phát ra tia sáng màu vàng. Trong chốc lát, đoạn thạch bên trong hiện ra đồng dạng nhạt hào quang màu vàng. Nhanh chóng đảo qua Lý Phàm toàn thân. Nghiệm chứng thông qua, quang mang trở về đoạn thạch. Không lâu sau đó, đoạn thạch bề ngoài biến đến bóng loáng như gương. Một chương mơ hồ mặt người hình ảnh xuất hiện trong đó. Làm cái gì? Không phải để ngươi thật tốt ẩn núp. Gần nhất không muốn liên lạc với A. Đối phương ngữ khí băng lãnh, khiển trách. Lý Phàm thì là bắt trước Chu Thanh ngang ngữ khí. Đầu, lần này thế nhưng là ta có trọng yếu tình báo muốn báo cáo. Cái này mới phá lệ liên hệ ngươi. Trọng yếu tình báo. Đối diện rõ ràng không tin. Ngữ khí không tốt. Nói một chút. Lý Phàm thấp giọng, xích lại gần tiến lên nói ra. Ta kết giao một vị đạo hữu. Theo hắn nói, hắn có thể làm đến lần này Vạn Tiên Minh nhận chức đại khảo đề thi. Mặt người đầu tiên là sững sờ, sau đó lập tức mắng. Lại là cái nào cái lừa gạt. Như thế không hợp thói thường sự tình ngươi cũng tin tưởng. Còn đặc biệt hướng ta báo cáo. Chu Thanh ngang a Chu Thanh ngang. Ngươi là Tùng Vân Hải ngốc lâu. Trong đầu nước vào đi. Lý Phàm lập tức làm ra một bộ 10 phần ủy khuất biểu lộ. Đầu lĩnh, lần này có thể là thật không thể lại thật. Ta dám cam đoan. Mặt người nhìn lấy Lý Phàm lời thề son sắt dáng vẻ, cũng biến thành có chút trần trờ lên. Nói thế nào? Lý Phàm nói ra, ta vị đạo hữu này, phía trên có người. Trước đó ta không phải hướng ngài báo cáo qua. Làm quen Lưu Ly đảo trấn thủ Hà Chính Hạo nha. Người này giống như ta, cũng là trúc cơ tu vi. Trước đó không lâu, còn hướng ta phàn nàn qua. Nói là độ cống hiến khó tích lũy. Muốn đổi công pháp không biết phải bao lâu. Ai có thể nghĩ, mấy ngày không gặp, hắn thì đổi lại nguyên anh công pháp. Lý Phàm dùng khoa trương ngữ khí giảng đạo. Như thế dị thường, tự nhiên đưa tới chú ý của ta. Ta phí hết rất đại công pháp, mới thăm dò được. Chấm ngoặc kép, mặt người lúc này đã có chút bị Lý Phàm theo như lời nói hấp dẫn. Gặp hắn đột nhiên thừa nước đục thả câu, lập tức mắng. Còn không mau nói. Lý Phàm cười ha ha. Hà Chính Hạo người này không đơn giản a. Mặt ngoài nhìn chỉ là một cái thường thường không có gì lạ trúc cơ tu sĩ. Trên thực tế, bối cảnh của hắn lớn đến đáng sợ. Hắn có cái nữ nhi gọi Hà Hãn Hãn. Hừ, trên thực tế phải gọi Hành Hãn Hãn mới đúng. Vạn Tiên Minh Thiên Vũ Châu Hành gia, không biết đầu ngươi có từng nghe chưa? Hành ra hòn ngọc quý trên tay, tuổi còn trẻ cũng đã là nguyên anh dệt pháp sư Hành Nhược Thủy, lại là Hà Chính Hạo tình nhân cũ. Cái này nói ra ai mà tin a? Nhưng hết lần này tới lần khác thì là thật. Trước đó tự hồ là bởi vì Hà Chính Hạo tu vi của người này quá kém, bị ép cùng Nhất Định nhà cắt đứt liên lạc, cho nên qua so sánh mệt nhoài. Bất quá gần nhất tự hồ sự tình phát sinh chuyển cơ. Lý Phàm dừng một chút, mắt nhìn mặt người, nói tiếp, Hà Hãn Hãn đã trưởng thành, nàng biết mình lão phụ thân qua như thế đáng thương, 10 phần không nỡ, nhưng nếu là quang minh chính đại trợ giúp, lại sợ bị người trong nhà phát hiện, sau đó đành phải đổi loại phương thức, lặng lẽ cho Hà Chính Hạo lan truyền chính mình trộm nghe được tin tức, cũng là dựa vào chính mình, nữ nhi trợ giúp. Hà Chính Hạo xem như triệt để xoay người. Lý Phàm ngữ khí có chút hưng phấn, có chút hâm mộ. Hắn sớm biết Ô Cổ Diệu Thạch muốn tăng vọt tin tức, sau đó táng ra bại sản, một lần hành động mua vào, tại giá cả gấp bội về sau, lập tức bán tháo, đến một lần, thì kiếm lời mấy chục vạn độ cống hiến. Mấy chục vạn a, đầu, cái này cần đầy đủ ta bao nhiêu năm kinh phí. Hà Chính Hạo còn sợ tiết lộ phong thanh, đối nữ nhi bất lợi. Sau đó viện bộ cái gì toàn bộ nhờ Thượng Cổ Thiên Cơ Tông tu sĩ chỉ điểm nói dối. Tiên dương khắp trốn, ta nhổ vào, thật sự là đem chúng ta làm ngu ngốc. Đầu lĩnh, may mắn ta nhạy bén, trăm phương ngàn kế, quấy giày đòi hỏi quấn lấy hắn. Lúc này mới từ trong miệng hắn moi ra chân tướng. Lý Phàm mặt mang vẻ đắc ý tranh công. Lần này nhận chức đại khảo đề thi tiết lộ nơi phát ra. đồng dạng cũng là đến từ Hà Hãn Hãn. Đầu, người nói có hay không đáng tin cậy. Đoạn Thạch phía trên bóng người lần này không hề tức giận, mà chính là giữ vững trầm mặc, tựa hồ tại cha tìm lấy cái gì. Qua rất lâu, mặt người thanh âm lần lượt truyền đến. Hành Nhược Thủy hoàn toàn chính xác có cái nữ nhi, chỉ là phụ thân thân phận một mực là cái mê. Bất quá rất nhiều năm trước, nàng đã từng cùng một tên thanh niên kết bạn về nhà. Nhưng là sau đó không lâu, cái này thanh niên liền không biết tung tích. Ta nhìn dáng vẻ của hắn, chấm ngoặc kép, quả nhiên là Hà Chính Hạo. Mặt người chấn kinh, còn có cái này, chấm ngoặc kép, ô cổ Diệu Thạch tăng vọt trước đó. Xuất hiện không tầm thường giao dịch ghi chép, có người trắng trợn thu mua, sau đó tại chút cao ném ra ngoài. Nắm chắc thời cơ thực sự quá tốt, khiến người ta rất khó tin tưởng. Không phải sớm biết nội mạc tin tức, người mua, chấm ngoặc kép, vẫn là Hà Chính Hạo. Mặt người bên kia truyền đến cùng loại với dùng lực vỗ bàn tiếng nổ lớn. Nói như vậy, Vạn Tiên Minh nhận chức đại khảo đề thi, rất có thể là thật. Đối phương hô hấp cũng không khỏi mà trở nên dồn dập lên. Lý Phàm gật đầu không ngừng, cho nên ta mới vội vàng vàng tìm đến đầu ngươi a. Phải biết nhận chức đại khảo cũng nhanh cử hành, nếu như trước đó chúng ta có thể sớm đạt được đề thi, chấm ngoặc kép, liền có thể tại Vạn Tiên Minh càng nhiều quan trọng cương vị chen vào cây đinh. Mặt người hiển nhiên cũng hiểu được mức độ nghiêm trọng của sự việc, liền vội vàng hỏi, hắn nói thế nào? Lúc này, Lý Phàm lại đột nhiên biến đến có chút do dự, ấp a ấp úng nói, đầu lĩnh, Hà Chính Hạo lần này mở giá cả thế nhưng là có chút cao. Chấm ngoặc kép, mặt người nổi giận nói, để ngươi nói ngươi liền nói, bất quá một điểm linh thạch mà thôi, cùng nhận chức đại khảo thí để làm sao so. Lý Phàm vươn tay, khoa tay nói, hắn muốn cái này số 50 vạn độ cống hiến cũng không phải là không thể. Chấm ngoặc kép, mặt người còn chưa có nói xong, Lý Phàm liền vội vàng lắc đầu, đem đánh gãy, không là, là 500 vạn. Mặt người nhất thời cứng đờ, 500 vạn, hắn điên rồi đi. Thanh âm của hắn đều có chút run rẩy. Có điều rất nhanh, mặt người kịp phản ứng, hắn sắc mặt chợt thầm xuống dưới. Thanh âm bên trong mang theo một tia sát khí. Người bại lộ, đối mặt chỉ là cá nhân, vẫn chỉ là trúc cơ tu sĩ, hắn tuyệt đối sẽ không mở ra như thế không hợp thói thường giá cả. Trừ phi, hắn đã biết sau lưng của ngươi là một tổ chức, chấm ngoặc kép, Đoạn Thạch phía trên hình ảnh lúc sáng lúc tối, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ biến mất. Mặt người gắt gao nhìn chằm chằm Lý Phàm, chờ đợi lấy câu trả lời của hắn. Lý Phàm thì là có chút im lặng nói, đầu, trong lòng của ngươi, chẳng lẽ ta cứ như vậy không chuyên nghiệp sao? Ta chỉ là đã nói với hắn, sau lưng ta cũng có người mà thôi. Có thể tại Vạn Tiên người hầu, người nào còn không phải có quan hệ thân thích. Yên tâm đi đầu, Hà Chính Hạo dù cho có suy đoán, cũng tuyệt không đối đem ta chiều gián điệp phương diện kia suy nghĩ. Trên thực tế, Hà Chính Hạo cũng chỉ là phổ biến tung lưới thôi. Hắn cũng biết buôn bán nhận chức đề thi mạo hiểm, cho nên chỉ làm mua bán một lần, chỉ cùng một phương giao dịch, đồng thời còn muốn hạn định, biết được đề thi đi tham gia nhận chức đại khảo, không cao hơn 10 người. Nghe Lý Phàm giải thích, mặt người mới dần dần hòa hoãn, hình ảnh một lần nữa biến đến sáng ngời rõ ràng. Mặt người cẩn thận phân tích một hồi, nói ra, 50 vạn một người, tuy nhiên thành bản có chút cao, bất quá cũng còn có thể tiếp nhận. Chỉ là, dù sao số lượng to lớn, nếu như cái này Hà Chính Hạo cho đề thi là giả, chấm ngoặc kép, Lý Phàm lơ đễnh nói, Hà Chính Hạo hắn nói, dù sao nhận chức đại khảo có 7 ngày, hắn có thể miễn phí trước cho chúng ta ngày thứ nhất khảo đề. Chờ xác định không sai về sau, lại tiến hành cuối cùng giao dịch. Nghe nói lời ấy, mặt người thình thịch không khỏi tim đập thình thịch. Hết chương.